Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2265, chương 2265, và ngươi như nhau đần. Có thể đổi khí môn động cơ cũng gọi VVT động cơ. Chính là ở đặc định động cơ công tình hình hạ, thông qua khống chế vào khí môn mở góc độ sớm cùng kéo dài tới điều chỉnh vào xếp khí lượng và thời khắc và thay đổi khí môn chồng lên nhau rác lớn nhỏ, tới thực hiện tăng lớn vào khí xung tính và hiệu suất tốt hơn tổ chức vào khí qua lưu, điều chỉnh khí lưu bùng nổ áp lực cùng còn sót lại phế khí tính, tới lấy được công suất máy, moment xoắn, xếp thả, đốt dầu kinh tế tính, tính dễ chịu cùng tổng hợp tính năng cải thiện, từ đó giải quyết truyền thống cố định phối khí tương vị máy các hạng tính năng chỉ tiêu bây giờ chế ước lẫn nhau kỹ thuật mâu thuẫn. Hạng kỹ thuật này dạy tại thập niên 60, đầu thập niên 80 kỳ, ý ngây ngô lợi nhà máy hiệu buôn Alpha La Mật Âu nhất sử dụng trước. Nhưng chân chính cầm hạng kỹ thuật này mở rộng mở là chính là Toyota. Năm 1995, Toyota cầm hạng kỹ thuật này ở toàn thế giới mở rộng. Thời kỳ này, hạng kỹ thuật này sử dụng còn thuộc về giai đoạn đầu. Bất luận là dùng dịch áp thức xoắn ốc hoa kiện tương vị khí vẫn là dịch áp miếng lá thức tương vị khí hay là tinh hình chuyển tử tương vị khí, đều là thuộc về sơ kỳ sản phẩm, cho nên VVT hệ thống hưởng ứng tốc độ vậy. Từ Toyota bắt đầu ở nhà bọn họ trên xe sử dụng bắt đầu. Nam Loan vậy đang nghiên cứu hạng kỹ thuật này. Chỉ là Nam Loan nghiên cứu không phải dùng tới tố 3 loại tương vị khí VVT kỹ thuật, mà là một bước thích hợp nghiên cứu bên trong trí thức dịch áp VVT hệ thống. Bởi vì bên trong trí thức OCV lắp đặt ở tương vị khí chuyển từ nội bộ. OCV khoảng cách tương vị khí nội bộ dầu khoang gần. Làm việc quá trình bên trong dầu đạo bên trong dầu đè tổn thất nhỏ. So với truyền thống VVT hệ thống hưởng ứng tốc độ cao hơn. Hạng kỹ thuật này Vạn Phong chỉ biết là chút ra mau. Đời trước hậu kỳ, ước chừng là ở 2001 linh sau ngoại quốc nhà máy hiệu buôn bắt đầu đại quy mô sử dụng hạng kỹ thuật này, bán xe chủ quán động một chút là khoác lác so. Cầm cái này nói chuyện. Mà vừa lắp đặt loại này máy chủ xe cũng là một trai tử bất mãn nửa trai tử ầm cầm cái này chê bai. Những cái kia không phải lắp đặt loại này máy chủ xe. Người hỏi bọn họ còn không nói rõ ràng. Ở 20 năm 2015 trước sau cũng cần mua xe Vạn Phong liền ở trên mạng hung hãn biết một phen. Loại này bên trong đưa dịch áp VVT động cơ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đáng tiếc hắn mặc dù nhìn không thiếu giới thiệu loại này máy văn chương, nhưng là mình cũng không có gây ra hết sức rõ ràng. Cái này nhất thế giảng giải cho Asada Rita Cổn Phúc Lai đám người đồ cũng chỉ là một loại cơ giới. Kể lại, hắn cũng chỉ có thể giải thích ra 80% nội dung. Còn lại liền cần Asada Rita và Cổn Phúc Lai các người mình bổ óc. Nam Loan động cơ những năm này chủ yếu chính là nghiên cứu thẳng liệt 4 lưu động cơ. Thật ra thì cũng chỉ ở hai cái căn bản hình NW478 và NW479 động cơ tiến hành các loại cải tiến. Nhưng là từ năm ngoái bắt đầu chính thức lập hạng nghiên cứu 6 lưu động cơ thì và trước kia hoàn toàn khác nhau, lưu kính lên áp dụng chính là 82 ly lưu kính. Hơn nữa hình thức lên cũng có L6 và V6 hai loại. Đây quả thực là lần nữa nghiên cứu mới động cơ. Năm ngoái lập hạng thời điểm Vạn Phong dự tính thời gian là 3 năm. Không biết Asada Rita đoàn đội có thể hay không lấy xuống. Nếu như đến năm 2001 có thể thực hiện để lên xe. Như vậy thì có thể nhận ban tiên kỳ dùng 479 máy hành tránh xe. Còn có một cái liền hai cầu, làm một khoản hành tránh xe, Vạn Phong vẫn là cho rằng hai cầu là một bảo đảm. Mặc dù ngày thường không nhất định có cái gì chứng dùng, bởi vì có hai cầu cái món này xe mới lộ vẻ được cao lớn lên. Như vậy là không phải hắn cũng chỉ không biết xấu hổ hơn đòi tiền. Ở phía trước Kỳ đánh hạ cơ sở kéo quan hệ sau đó. Như vậy hậu Kỳ tăng giá đây là tất nhiên nha. Tiền cơ quan không muốn trắng không nếu không phải. Người đừng bảo là không chừng bọn họ vậy sao sao. Lời này ta cũng không nói. Liền không hề nghĩ ngợi. Đối với chánh phủ người nào đó vẫn là giữ cao độ tín nhiệm tích. Asada Rita Cồn Phúc Lai và dấu sĩ quan cái này Nam Loan sang máy phát điện ba cự đầu đều tới. Hướng Vạn Phong hồi báo mới máy nghiên cứu độ tiến triển. Mới 6 lu hai cái hình thức động cơ cơ hồ thuộc về đồng thời nghiên cứu tình trạng. Cái này ba người chia làm hai tổ. Asada Rita và Cồn Phúc Lai nghiên cứu V6. Dấu sĩ quan đoàn đội thì nghiên cứu L6. Bất quá hai cái đoàn đội cũng không phải là hoàn toàn độc lập. Bọn họ lẫn nhau bây giờ có lúc còn quấy nhiễu tới một chỗ khắc phục khó khăn. Tương đối mà nói dấu sĩ quan thẳng liệt 6 lưu động cơ nghiên cứu độ tiến triển có thể nhanh lên một chút, dẫu sao Nam Loan những năm này đặc biệt táy máy thẳng hàng 4 lưu. Kinh nghiệm tích lũy còn là vô cùng trọng yếu, mà đối với V hình động cơ mà nói. Nam Loan thì hoàn toàn thuộc về chỗ trống trạng thái, mặc dù nguyên lý cũng kém không nhiều, nhưng là chi tiết chênh lệch liền lớn đi. Dấu sĩ quan nói L6 động cơ có lẽ không dùng được 3 năm liền có thể lên xe. Mà Asada Rita thì dè đặt, đối với V6 hình máy tiến triển cầm bi quan thái độ. Vạn Phong có thể làm chính là tận lực an ủi bọn họ không nên gấp gáp. Động cơ cũng không phải là phủi mông một cái hoặc là óc liền có thể giải quyết vấn đề. Nó là cái điển hình chú tâm mới có thể làm ra hoàn mỹ sản phẩm công tác. Dĩ nhiên còn có muốn tiền cho tiền cần người cho người cam kết. Nhiệm vụ của hắn chính là giải quyết những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học hết thảy nổi lo về. Sao, các người tất cả tinh lực thả vào nghiên cứu là được rồi. Những vấn đề khác có ta giải quyết. Bây giờ cái này hai khoản động cơ Vạn Phong trong lòng cũng ít nhiều có chút đếm. Thẳng liệt 6 lưu động cơ lắp đặt dấu sĩ quan ý nghĩa. Năm nay để có thể xảy ra dạng cơ. Sang năm đi qua một năm các loại thí nghiệm. Nếu như hết thảy thuận lợi cuối năm cơ bản có thể định hình. Mà về xéo làm không tốt cần đến lẻ một cuối năm mới có thể định hình. Trong lòng có cơ sở Vạn Phong cũng chỉ không nóng nảy. Nóng lòng uống không được canh nóng. Vẫn là thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông tương đối khá. Ngày hôm nay tiếp đãi những thứ này lãnh đạo làm được hắn tâm lý có chút mệt mỏi. Hắn quyết định về nhà sớm đi hưởng thụ tình cha con niềm vui. Buông lòng một chút bởi vì kéo căng mà mệt mỏi thần kinh. Lúc về đến nhà ngoài ý muốn phát hiện Loan Phượng cũng ở nhà. Ồ, người ngày hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Loan Phượng liếc Vạn Phong một mắt. Người đều có thể trở về sớm như vậy, ta cũng không rất nhiều sớm một chút trở về. Cái này không tốt, làm một xí nghiệp tổng giám đốc. Người muốn dạy gương sáng tác dụng, không muốn động một chút là trước thời hạn trở về. Cái này ở nhân viên bên trong sẽ tạo thành tồi tệ ảnh hưởng. Vạn Phong nói nghiêm trang. Chữ chính khang viên. Loan Phượng không tốt ánh mắt nhìn hắn. Rốt cuộc là làm quan. Quan này khoang đánh. Không biết còn lấy là hắn là cái gì tốt lương khô. Trương Tuyền chỉ là hé miệng cười vậy tham dự. Hai người cãi vả. Chuyên tâm dạy nữ nhi biết chữ. Ta con gái thật ngoan. Tới ba chính miệng, ngồi Vạn Vũ liền đem khuôn mặt nhỏ nhắn duỗi tới, để cho Vạn Phong hôn một cái, sau đó sẽ dùng tay nhỏ bé sờ mình mặt, hiển nhiên bị dâu ghim. Ai nha, học đồ chơi này làm gì? Ta con gái mới một tuổi liền học cái này đây không phải là xả đàn sao? Đừng mệt lả ta con gái đâu, Vạn Vũ học cái này quả thật sớm, chỉ nhớ cũng không đi học cái này có gì dùng. Ngược lại nhi tử bây giờ ngược lại là hẳn học tập những thứ này. Nhưng là nhi tử đâu? Vạn Phong hỏi Loan Phượng. Nhi tử, mới vừa rồi còn ở phía dưới cầm cây gậy niệm con vịt nha. Người rốt cuộc có được hay không nha? Chuẩn bị để cho nhi tử tương lai và ngươi như nhau đần nha. Loan Phượng nổi giận, ngươi nói ai đần đâu? Lặp lại lần nữa, thiết, không thừa nhận mình đần phải không? Ta ra cái để ngươi có thể đáp đi lên ta không nói ngươi đần. Loan Phượng lập tức chột dạ, không đáp có được hay không? Đối với Vạn Phong vấn đề nàng quả thật không lòng tin có thể trả lời đi lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tius/nguyen/nối/cây/chéo/thể-loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.